Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492. Chương 492. Mộng ảo pháp tắc. Thẩm thấu tinh thần thế giới. Có 8 khắc siêu phàm đang đến gần. Cung điện trên đỉnh Uy Ly đột nhiên đưa ánh mắt về phía nơi xa. Kia là không có che giấu 8 khắc siêu phàm khí tức. Bản nguyên vết tích. Không có bất cứ chút do dự nào. Uy Ly nháy mắt thôi động tinh thần thế giới bên trong bản nguyên vết tích. Mượn nhờ lực lượng của nó tiến một bước thu liễm tự thân khí tức. Trừ đem khí tức của mình thu liễm, Uy Ly còn có chút sử dụng không gian pháp tắc, khiến cho quanh thân tia sáng chiết xạ, thực hiện một cái ẩn thân hiệu quả. Rất nhanh, Lê Hồng cùng Salam đạt tới trước cung điện. Cung điện bên ngoài thủ vệ nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện. Đầu tiên là toàn thân chấn động, nhưng khi thấy rõ thân phận của đối phương về sau, tất cả đều cung kính hành lễ. Bọn hắn đều biết, đây là Gofira đại công tước đều tôn kính người. Mặc dù không biết được thân phận của bọn hắn, nhưng là không người dám đối bọn hắn làm ra vô lễ cử động. Ta cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Lê Ông thanh âm đã bắt đầu có chút run lên, không phải sợ hãi, chỉ là bởi vì thể nội huyết mạch sôi trào khiến cho hắn có chút khó mà tự điều khiển. Gofira có vấn đề, Salam trong mắt hiện ra sát cơ, hai người cũng không thông qua bọn thủ vệ thông báo, trực tiếp tiến vào cung điện bên trong. Phiền toái, cung điện trên đỉnh Uy Ly, ý thức đến là lạ. Mặc dù bản nguyên vết tích có thể ẩn tàng lại vị trí của hắn, nhưng lại không cách nào che lại Gofira đại công tước dị trạng. Cái này hai tên rõ ràng là giới tâm chi tháp thành viên 8 khắc siêu phàm, nhất định có thể phát hiện Gofira đại công tước vấn đề. Giống như đợi không được chừng giới sát lục sở thành viên khác chi viện. Uy Ly trên thân cũng bắt đầu ngưng tụ chiến ý. Nếu là phổ thông hai tên 8 khắc siêu phàm, đối với Uy Ly đến nói không đủ gây sợ. Nhưng là cái này hai tên 8 khắc siêu phàm xuất thân từ giới tâm chi tháp. Căn cứ Thánh Quang kỵ sĩ đoàn tin tức, có thể ra khống chế một cái thế lực tuyệt không giới tâm chi tháp bồi dưỡng biên giới pháo hôi. Thành viên giới tâm chi tháp thành viên, tất nhiên tại giới tâm chi tháp bên trong có được chính thức thân phận. Tự liền phổ thông bên ngoài khảo hạch thành viên đều có kia thần bí hình tròn tinh thể gia trì. Loại này giới tâm chi tháp thành viên trong tay, tất nhiên cũng có được đáng sợ chuẩn bị ở sau. Cho nên, cùng loại người này giao thủ, Uy Ly vẫn là rất cẩn thận, cần tại thích hợp thời điểm, cam đoan đối nó bên trong một người nháy mắt đánh giết. Dạng này liền có thể nhẹ nhõm một chút, Uy Ly trong mắt. Thần sắc cũng càng thêm lạnh thấu xương, loảng xoảng, cung điện cửa trực tiếp bị mở ra. Ai, cảm xúc mới vừa vặn đánh giá xuống tới Gofira đại công tước. Nghe được cái này đột nhiên thanh âm, tựa như là chim sợ cành cong từ trên giường nhảy lên. Gofira, là chúng ta, Salam cùng Gofira đồng thời đi đến, nhìn thấy hai người nháy mắt. Gofira trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, nhưng là rất nhanh liền ép buộc mình tỉnh táo xuống tới. Thân phận của hắn bây giờ đã là giới tâm chi tháp phản đồ. Loại này ngay cả Thánh Quang kỵ sĩ đoàn đều nghĩ hủy diệt siêu phàm tổ chức. Đối mặt một phản đồ, kinh khủng thủ đoạn tự nhiên không cần nói cũng biết. Quả nhiên có vấn đề. Vừa rồi Gofira biểu lộ biến hóa, Salam cùng Gofira đồng thời đều phát giác đến, nguyên lai là hai vị đại nhân. Gofira trên mặt cưỡng ép gạt ra vẻ tươi cười, hắn đang muốn thử nghiệm kéo dài một phen, lại đột nhiên nhìn thấy Lê Hồng thân ảnh lóe lên, trực tiếp đến trước mặt hắn. Kẹt, Lê Hồng trực tiếp kẹp lại Gofira đại công tước cổ, kinh khủng sát cơ trực tiếp từ trên thân Lê Hồng phát ra. Đem Gofira đại công tước hung hăng ngăn chặn, Leon khuôn mặt chính đối Gofira, Đây là Gofira lần thứ nhất chính diện thấy rõ Leon khuôn mặt. Một trương trắng bệch trên khuôn mặt, bò đầy lít nhít màu đen đường vân, vặn vẹo, dữ tợn, cho người ta một loại hỗn loạn sợ hãi cảm giác. Leon đồng tử là hiếm thấy màu xanh lục, trong con mắt là dày đặc cùng một chỗ điểm đen, có điểm giống là động vật mắt kép. Leon, đại nhân, Gofira thân thể bắt đầu run rẩy, nói, ngươi trên thân, xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải hay không phản bội giới tâm chi tháp? Không biết thế nào, đi vào bên trong cung điện này đạt được Leon, cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Hắn chưa bao giờ có loại này nguy hiểm cảm giác. Chính là trước đó thông qua giới tâm chi tháp nội bộ thành viên nguy hiểm khảo hạch thời điểm. Hắn cũng không có loại này cảm giác. Ta không có. Gofira cảm giác một cỗ tà dị năng lượng từ cổ của mình ở giữa rót vào, sau đó một mực tải chính hướng về thân thể lan tràn. Thân thể của mình bắt đầu chết lặng, cũng dần dần bắt đầu mất đi khống chế. Cỗ lực lượng này chẳng những từng bước xâm chiếm mình siêu phàm chi lực, tự liền lực lượng pháp tắc cũng căn bản là không có cách điều động. Người đang nói láo, Leon gầm thét một tiếng, thanh âm bén nhọn mà thê lương. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch, bởi vì khẩn trương, sợ hãi đã sôi trào. Ta tới, Sa Lam hướng về phía trước một bước, gậy chống đối Gofira đầu lâu. Ta đến dò xét trí nhớ của hắn. Nghe được Sa Lam, Gofira vẻ mặt sợ hãi căn bản không che giấu được. Tốt, ngươi tới. Leon Tải đem hết toàn lực ngăn chặn mình huyết mạch dị động. Huyết nguyên hậu duệ vốn có ngoài định mức thủ đoạn, đồng thời cũng phải tiếp nhận huyết mạch đối tự thân cực đoan ảnh hưởng vấn đề thực tế. Liên quan tới thăm dò ký ức điểm này, Leon đối Sa Lam rất có tự tin. Sa Lam lĩnh ngộ là mộng ảo pháp tắc, có thể để người tại hư ảo cùng hiện thực ở giữa mê thất. Tâm linh triệt để mất khống chế, tinh thần thế giới thẩm thấu. Sa Lam trên thân, mộng ảo pháp tắc bộc phát. Sa Lam ý thức từ trên thân thể của mình chuyển di, xuyên qua Gofira tầng tầng tâm lý phòng ngự, trực tiếp xuyên thấu đến tinh thần thế giới bên trong. Ký ức nghịch hướng lục soát, Sa Lam ý thức đang lăn lộn khuấy động. Gofira ký ức hình tượng bắt đầu phi tốc rút lui, chỉ là nháy mắt, tại Gofira trong trí nhớ, Sa Lam nhìn thấy Willy cùng Gofira giao lưu tràng cảnh. Tất cả chi tiết bị Sa Lam ý thức phát hiện, không có lọt mất bất luận cái gì chi tiết. Thánh quang kỵ sĩ đoàn, như thế không đáng chú ý cỡ nhỏ công quốc, đều tại thánh quang kỵ sĩ đoàn giám thị phía dưới. Chúng ta giới tâm chi tháp, đến tột cùng tại đối mặt như thế nào một cái địch nhân? Sa Lam tại gia nhập giới tâm chi tháp trước đó, liền hiểu rõ đến thánh quang kỵ sĩ đoàn đáng sợ. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, thánh quang kỵ sĩ đoàn đã đáng sợ đến bao phủ cái này thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Đối với khổng lồ kinh khủng giới tâm chi tháp, Sa Lam lần thứ nhất đã mất đi lòng tin, được nhanh thoát đi nơi này. Nhất định phải, nhanh, đã bị thánh quang kỵ sĩ đoàn phát hiện. Nếu là không đi, tất nhiên là một con đường chết. Nhưng mà ngay tại Sa Lam chuẩn bị rời khỏi Gofira tinh thần thế giới lúc, hắn đột nhiên cảm thấy nơi này một trận vặn vẹo. Tại trong trí nhớ cùng Gofira giao lưu cái kia ba kiếm kỵ sĩ, hình ảnh của hắn đột nhiên xoay người, tựa hồ là siêu việt thời không. Kia người xoay người lại, nhìn về phía mình, lộ ra vẻ tươi cười. Trong tươi cười, sát cơ phun trào. Không được. Sa Lam ý thức nháy mắt trở về đến thân thể, nhưng mà liền tại hồi về thân thể một nháy mắt, hắn cúi đầu, nhìn đến một thanh mang theo bọc lấy lực lượng pháp tắc màu vàng kim nhạt trường thương, đã xuyên thủng lồng ngực của mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.